Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, khối thứ hai Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Năm càng cầu đặt mua, hắn thật là nói như vậy. Phái Nga Mi trưởng môn trong viện, Diệt Tuyệt Sư Thái nhíu mày lại, nhìn xem trên bàn ỷ Thiên Kiếm, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không từ. Cái này bốn câu, người giang hồ đều biết. Thế nhưng là, đại bộ phận người cũng chỉ biết là cái này bốn câu. Chỉ có số rất ít biết, này đằng sau còn có hai câu. Liền là, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, tà đế dương tranh, trong tay hắn có đồ long đao. Nguyên bản là có một cái. Trước đó lại từ Tạ Tốn trong tay đến một cái. Hẳn là, hắn liền thật không muốn biết đồ long đao bí mật. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt cầm lên ỷ Thiên Kiếm. Chậm rãi rút kiếm xuất vỏ. Hàn quang lấp lóe, chỉ là dùng thịt huyền mắt thấy. Liền có thể nhìn ra, cái này ỷ Thiên Kiếm không phải là cái gì sát thường tục binh. Cất giấu trong đó phong mang, thẳng chiếm lòng người. Chỉ nhược, cái này ỷ Thiên Kiếm bên trong ẩn giấu đi một cái đại bí mật. Ngày sau như ngươi có thể từ tà đế chỗ ấy lấy được đồ long. Tìm một cái trốn không người. Như vậy, trong phòng, Diệt Tuyệt Sư Thái nói nhỏ. Đem ỷ Thiên Kiếm cùng đồ long đao bí mật nói cho Chu Chỉ Nhược nghe. Ngày thứ hai, thiên còn không có sáng. Dương Tranh bốn người tại Chu Chỉ Nhược dẫn đường dưới. Trèo lên Nga Mi Kim Đỉnh, chờ đợi biển mây mặt trời mọc xuất hiện. Biển mây mặt trời mọc, thế gian mỹ lệ cảnh, người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng nói, nhìn qua này đã bắt đầu sáng lên đạo thứ nhất hồng hà biển mây cuối cùng. Trong mắt tràn đầy thành kính. Ha ha, tại ta nhìn đến, chỉ muốn tìm cái tốt thời tiết, tỉ như mùa hạ. Tìm một tòa đầy đủ núi cao, tỉ như Thái Sơn, Hoa Sơn, Hoàng Sơn chờ danh Sơn. Muốn xem gặp cái này biển mây mặt trời mọc cũng không phải là cái gì việc khó. Dương Tranh cười nói, ngươi lại biết, thật là quấy dày bản cô nương thưởng thức mặt trời mọc hứng thú. Trang Thanh Sương chừng Dương Tranh một cái, nguyên bản xem ngày ra bầu không khí đã tạo lên tới. Bị Dương Tranh vừa nói như thế, này biển mây mặt trời mọc giống như liền không đáng giá một dạng. Nàng cảm thấy, Dương Tranh làm liền là dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn sự tình. Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược nghe xong, liền quay mặt đi, không nói lời nào. Dương Tranh sờ lỗ mũi một cái, cười hắc hắc, tỉ mỉ nghĩ lại Trang Thanh Sương nói đến cũng đúng. Chu Chỉ Nhược mới 15 đến 16 tuổi, bản thân hào hào hướng đường ngay trên dẫn đường liền đúng. Không cần quá mức tận lực đi hận nàng, dù sao, trước mắt cái này Chu Chỉ Nhược vẫn là rất thanh thuần động lòng người. Dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn sự tình, hắn làm đến còn thiếu sao? Lý Thanh La hừ lạnh một tiếng, xinh đẹp huyền mặt tiếp theo hơi hơi một hồng. Nghĩ tới trước mấy ngày tại này chiến thần điện bên trong. Dương Tranh đưa nàng cùng Cốc Tư Tiên hai nữ liền ấn tại này chiến thần điện vách tường trên. Nhìn, mặt trời mọc, lúc này, Trang Thanh Sương đột nhiên kinh hô nói. Hướng về phía trước này mênh mang biển mây liền là một chỉ. Biển mây mặt trời mọc, tới, này đệ nhất mặt hào quang sáng lên. Thiên địa thoáng cái liền sáng lên tới, phảng phất Phật quang phổ chiếu đại địa một loại. Liền tại cái này trong nháy mắt, Dương Tranh trong cơ thể tử long khí một tiếng giống, liền mở ra miệng rộng, nuốt chửng này mặt trời đỏ lực. Cái này, thật là đẹp a. Trang Thanh Sương không nhịn được một thở dài. Cốc Tư Tiên, Lý Thanh La cùng Chu Chỉ Nhược giờ phút này đều nhìn này từ từ bay lên mặt trời đỏ. Đẹp huyền mục đích đều sáng lên tới, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh đẹp đến mức tận cùng, mà Dương Tranh thì là chuyên chú hấp thu này mặt trời đỏ lực. Trong đầu hắn nguyên thần khẽ động, trực tiếp diễn luyện lên chiến thần đồ lục, thức thứ 8 tới. Hào quang, mặt trời đỏ, này biển mây phía dưới. Phật quang thoáng hiện, bỗng nhiên, Dương Tranh Tà Đế trong động thiên. Hạo thiên kính mảnh vỡ một trận dị động, trực tiếp từ Tà Đế động thiên bên trong bay ra. Lơ lửng Dương Tranh đầu phía trên, huyền quang lóe lên, bắn về phía này biển mây phía dưới Phật quang thoáng hiện chỗ. Tư, phảng phất điện hỏa giao hòa, này biển mây phía dưới có đáp lại, mà Dương Tranh đỉnh đầu hạo thiên kính mảnh vỡ vậy mà trực tiếp bay vút mà ra. Hướng này biển mây phía dưới bay đi. Tiêu Giao Kính, Lý Thanh La nhẹ hô một tiếng. Tiêu Giao Kính là nàng cho Dương Tranh, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Tiêu Giao Kính. Giờ phút này gặp Tiêu Giao Kính bay vút mà ra, đưa tay liền đi bắt. Bất quá, này hạo thiên kính mảnh vỡ tốc độ quá nhanh, nàng trực tiếp bắt hụt, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía Dương Tranh, mà Dương Tranh thì là sắc mặt bình tĩnh. Vô tư này hạo thiên kính bay ra, nó sẽ trở lại. Dương Tranh nguyên thần cảm ứng một vật, đối Lý Thanh La cười một tiếng, hẳn là cái khác. Lý Thanh La hơi hơi cả kinh, nói nhỏ một tiếng, Dương Tranh không có trả lời, nguyên thần trực tiếp thấu thể mà ra, sấm chớp rền vang một loại đuổi theo này bay vào biển mây phía dưới hạo thiên kính mảnh vỡ. Quả nhiên cùng hắn dự đoán một dạng, này hạo thiên kính mảnh vỡ vậy mà thật cảm ứng được mặt khác mảnh vỡ. Mặt khác một mảnh hạo thiên kính mảnh vỡ. Tư, hai khối mảnh vỡ, trong nháy mắt dung hợp, biến thành một khối đại mảnh vỡ. Nguyên bản Tiêu Giao Kính gọng kính trực tiếp băng liệt, bất quá trong nháy mắt lại tự động dài ra một cổ điển gọng kính tới. Một màn này, rơi vào Dương Tranh trong nguyên thần. Hắn giơ đến có phần là thần diệu, trong lòng thầm nói, hạo thiên kính không hổ là thượng cổ tiên môn Thục Sơn Trấn phái phái, có các loại năng lực đặc thù. Mới hạo thiên kính xuất hiện, hóa thành một đạo hồng quang, đường cũ trở về, trong chốc lát liền bay đến Dương Tranh trước mặt, sau đó bản thân chạy vào Tà Đế trong động thiên. A, một màn này, nhìn đến một bên Chu Chỉ Nhược cả kinh, trong lòng chấn kinh với vừa mới vậy mình có thể bay gương. Thầm nói cái này Tà Đế Dương Tranh, hẳn là trong truyền thuyết tiên nhân không thành, mà còn giờ phút này, Dương Tranh đắm chìm trong hào quang bên trong, lộ ra càng thêm anh võ bất phàm, này cương nghị vô cùng mặt bên, phảng phất thiên địa điêu khắc ra một loại, để cho nàng viên kia thiếu nữ phương tâm không khỏi run lên. Giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Tràn đầy đều là Dương Tranh bóng dáng. Không, không thể dạng này. Sư tôn nói qua, Tà Đế Dương Tranh không phải là cái gì người tốt. Một thanh âm tại Chu Chỉ Nhược trong đầu vang lên, bất quá ngay sau đó sau một khắc thanh âm lại vang lên. Tà Đế Dương Tranh, uy vũ vô song, tuyệt đỉnh cao thủ, thế gian hiếm thấy, hâm mộ cái này chờ nam tử, đúng là bình thường. Trong lúc nhất thời, Chu Chỉ Nhược một khỏa tâm giống như là chia thành hai nửa, bắt đầu đánh nhau, để cho nàng vô cùng mâu thuẫn. Tìm tới mảnh thứ hai, Lý Thanh La biết Tiêu Giao Kính lai lịch, hiếu kỳ hỏi, tìm tới. Dương Tranh khẽ gật đầu, giang hai cánh tay ra, đem Cốc Tư Tiên cùng Lý Thanh La ôm vào lòng, liền một bên thơm một cái. Cát, Trang Thanh Sương xem xét, khó chịu hừ một tiếng, nàng cực kỳ chán ghét Dương Tranh ngay trước mặt nàng đẹp đẽ tình yêu. Làm sao vậy, Thanh Sương, ngươi cũng muốn sao? Dương Tranh nhìn về phía Trang Thanh Sương, bản cô nương muốn. Ngươi dám không? Trang Thanh Sương ngực một tính, vừa dứt lời, thân thể nàng liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh ôm lấy. Ngay sau đó nàng liền cảm giác bản thân miệng bị thứ gì cho đinh thoáng cái. là Dương Tranh. Ha ha, đã thân, vậy liền thân khắp. Dương Tranh thả Trang Thanh Sương, sẽ có chút ít mộng chu chỉ nhược hướng trong ngực kéo một phát. Liền hướng về phía cái này thanh thuần động lòng người Nga mi thiếu nữ hôn đi. Một huân định tình, đinh, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay sau đó vang lên. Ký chủ Dương Tranh, chiếm đến chu chỉ nhược ban đầu huân, dẫn phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 1000 điểm, mở ra chi nhánh ẩn tàng nhiệm vụ, gây dựng lại Hạo Thiên Kính. Trước mắt độ hoàn thành, 9/2, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng. Hạo Thiên Kính, Thục Sơn Bảo Vật Trấn Phái, Thần Khí, Ngoạc Kép, 6 càng tại 10 điểm trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.